Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 618 Tâm Lý Áp Bách Hai Đôi Phụ Tử Bên Vách Núi. Đề cử đọc, Thần Đô Dạ Hành ghi chép hoang cổ hồn đế binh vương vô song đô thị siêu phẩm thiên tôn bất diệt. Kiếm thần quyết hoàng vợ huynh thế ta có thần cấp bắp chư thiên thế giới tự do đi còn xem hôm nay. Nhân vật chính chỉ có thể có một cái, ta có một cái đề nghị. Tô Kiếp một bên đùa bỡn này phi đao, một mặt quan sát Thiết Côn Lôn phụ tử biểu lộ. Hắn sau một hồi lâu, cho đủ này một đôi phụ tử áp lực, lúc này mới lên tiếng. Kiến nghị gì? Thiết Côn Lôn hỏi. Ta biết sau lưng của các ngươi có cái đại ca, các ngươi đối với hắn đều phụng như thiên thần. Kỳ thật dùng tu vi của ngươi cùng tinh thần cảnh giới, dám nắm vạn sơn chi tổ đình, vạn long chi đầu nguồn Côn Lôn Sơn đều dung nhập quyền pháp bên trong. Rõ ràng ngươi là bá khí vô song, ngươi loại tính cách này nhân vật, tại cổ đại liền là tuyệt đối sẽ không thần phục với người kiêu hùng. Thậm chí là làm hoàng đế đều dư xài. Bất quá ngươi thế mà còn là từ đáy lòng bội phục ngươi cái kia cái gọi là đại ca. Cái này khiến ta tò mò. Vị đại ca kia đến tột cùng có bản lãnh gì? Ngươi cho là hắn so tay phần tiên sinh thủ đoạn như thế nào? Tô Kiếp cẩn thận quan sát đến. Cũng không có nói ra tới đề nghị của mình. Mà là nói bóng nói gió. Hắn cũng không muốn nắm Thiết Côn Lôn đánh rớt cảnh giới, mà là hy vọng hắn có thể cải biến giá trị của mình xem. Thật tốt làm Minh Luân võ giáo hiệu trưởng, vì thế võ vận phồn vinh làm cống hiến. Nếu như đem hắn đánh rớt cảnh giới, đối với Minh Luân võ giáo sau này phát triển cũng không là chuyện gì tốt. Mà lại, nếu như Thiết Côn Lôn chủ trì Minh Luân võ giáo tại trên thế giới lực ảnh hưởng lại tăng lên nữa. Như vậy cái địa phương này khí tức càng thêm nồng đậm. Tô Kiếp cũng sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì hắn tinh thần từ trường cùng nơi này có một loại mật thiết liên hệ. Nơi này nếu như rách nát, đối với hắn tinh thần tu vi ảnh hưởng mặc dù không phải rất lớn. Nhưng nếu như càng thêm phồn vinh, vậy đối với trợ giúp của hắn lại là vô cùng lớn. Mà lại, Tô Kiếp đã dần dần cảm giác được, này một vùng văn hóa cùng công phu, cùng mình vô cùng thân thiết. Nếu như không có nơi này, mình bây giờ cũng sẽ không có thành tựu như vậy. Nơi này đã trở thành chính mình chân chính quê quán, là một cái người xa quê. Tô Kiếp theo trên mặt cảm tình đến, đều hy vọng quê quán càng ngày càng tốt. Không thể phủ nhận tài phần tiên sinh mạnh mẽ. Thiết Côn Lôn không biết Tô Kiếp có ý tứ là cái gì, nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn cũng không hề dùng ngôn ngữ lại uy hiếp cùng đe dọa, bởi vì hắn cũng biết tại Tô Kiếp loại cảnh giới này mặt người trước, uy hiếp cùng đe dọa đều vô cùng ngây thơ cùng hài hước. Nếu như loại người này sợ đe dọa, vậy cũng không có khả năng tu luyện tới hiện tại loại cảnh giới này. Bất quá, cùng ta đại ca so ra, tài phần đại tiên sinh đối với toàn cục nắm bắt vẫn là thiếu sót một chút. Cho nên hắn chỉ có thể tại ám thế giới bên trong xưng vương. Phù dung sớm nở tối tàn. Mà tổ chức của chúng ta thì có khả năng tại thế giới hiện thực bên trong tuyên cổ tiếp tục trường tồn. Các ngươi nhận làm tổ chức của các ngươi có khả năng tuyên cổ trường tồn. Tô Kiếp cười cười, đó là dĩ nhiên. Tổ chức của chúng ta kỳ thật hiện tại đã thẩm thấu đến nhân loại các mặt, nhưng mọi người nhưng lại không biết có sự hiện hữu của chúng ta. Đây mới là phù hợp đại đạo. Chân chính thần long cũng chính là như thế, người người đều là nói chính mình là truyền nhân của long, nhưng người nào cũng không có nhìn qua chân chính long là cái dạng gì. Thiết Côn Lôn nói, còn có, nhỏ trong hồ nước ra không được cá lớn, trong mắt của ta, ám thế giới liền là một cái nhỏ hồ nước, tại nhỏ hồ nước bên trong xưng vương xưng bá, không coi là người thế nào, mà thế giới hiện thực liền là chân chính hải dương, có thể ở trong đó hô phong hoán vũ, mới tính được là lên chân chính thần long. Tài phần tiên sinh lựa chọn tại tối trong thế giới đóng quân, bản thân liền là cách cục nhỏ biểu hiện, nói đến có một bộ phận đạo lý. Tô Kiếp gật gật đầu, thế giới hiện thực một ít quy tắc hoàn toàn chính xác so với ám thế giới càng thêm khó mà tìm hiểu. Được, cũng càng thêm khó mà nắm khống. Ngươi đến cùng có đề nghị gì? Nói thẳng ra, ngươi nếu như muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến, chúng ta cũng tiếp lấy. Thiết Côn Lôn nói, nếu như ngươi không có sự tình gì khác, ta liền mang theo bộ liệt đi. Hiện tại sự tình ta đã vô phương làm chủ, nhất định phải trở về lên đại ca hồi báo. Hiện tại bộ liệt cũng không phải tê liệt, hắn vẫn là người bình thường. Chẳng lẽ cảnh giới lui xoay chuyển, liền đường đều đi không được rồi? Tô Kiếp nói, ta nhìn hắn vừa mới đối với ta tiến công còn long tinh hổ mãnh, hoàn toàn có khả năng chính mình xuống núi trở về. Còn ngươi, ta còn muốn cùng phụ tử các ngươi trò chuyện chút. Ngươi đến cùng là muốn trò chuyện cái gì? Thiết Côn Lôn hỏi, chờ bộ liệt sau khi đi rồi nói sau. Tô Kiếp nhìn về phía bộ liệt, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Có phải hay không nhớ lại đi làm sao trả thù? Ta nhìn ngươi vẫn là trước buông xuống chuyện này đi. Ngươi cũng có nhi tử, ta tạm thời không có xuống tay với hắn. Nếu như ngươi mong muốn con của ngươi cũng giống như ngươi, ngươi cũng tùy thời đều có thể đối ta tiến hành trả thù. Ngươi dám? Bộ liệt miễn cưỡng đứng lên, trợn mắt quát lớn, những lời này là không có cảnh giới người mới có thể nói được. Đã ngươi hiện tại là một người phàm phu tục tử, ta cũng không cùng người so đo. Tô Kiếp nói, bộ liệt lảo đảo nghiêng ngã xuống núi, nhìn xem hắn tập tễnh bộ pháp, Thiết Côn Lôn trong lòng đều cảm giác khó chịu, bởi vì vừa mới phía trước một khắc, bộ liệt còn chỉ bảo Giang Sơn, cơ hồ là hùng tâm vạn trượng, tinh thần khí của hắn chất như mặt trời chói chang trên không, tựa hồ có khả năng hòa tan khắp núi băng xương, mà bây giờ, bộ liệt thì là có chút lão thái lọm khọm mùi vị. Ngươi muốn cùng ta đàm luận cái gì? Thiết Côn Lôn hỏi lại. Đi theo ta, Tô Kiếp xoay người rời đi, ngược lại là hướng về trên núi đi tới. Thiết Côn Lôn không biết Tô Kiếp trong hồ lô mặt muốn làm cái gì, chỉ có thể đi theo. Tô Kiếp ngay ở phía trước hành tàu, treo đèo lội suối, như dẫm trên đất bằng, bay qua vài tòa núi, đi ước chừng hơn một giờ, lúc này mới đi vào đỉnh núi. May nhờ Thiết Côn Lôn hai cha con thể năng tốt, bằng không đều theo không kịp Tô Kiếp bước chân. Tại Tô Kiếp vượt qua đại sơn thời điểm, Thiết Côn Lôn đang âm thầm quan sát Tô Kiếp thân pháp cùng thể năng, phát hiện cái này người tựa hồ căn bản không có hành tẩu, mà là tại trong núi trôi nổi, không có bất kỳ cái gì trọng lượng, như liệt tử ngự phong, đã là người trong chốn thần tiên, tuyệt phi nhân loại. Thiết Côn Lôn biết, người này thực lực thật là vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong lòng càng ngày càng lạnh, bởi vì tìm không thấy Tô Kiếp bất luận cái gì sơ hở. Cuối cùng, ba người tới mặt khác một cái ngọn núi đỉnh núi. Tại đây trên đỉnh núi, có hai cái lều vải. Bên trong một cái chính là Tô Sư Lâm. Tô Sư Lâm bây giờ đang ở nơi này tu hành. Tô Kiếp đang lâm đỉnh núi, liền thấy Tô Sư Lâm đang quan sát mặt trời mọc. Lúc này, là một bộ cực kỳ mỹ lệ phong cảnh. Thái dương vừa mới bay lên, khắp nơi vàng óng, mà xa xa sơn hà đại địa khắp nơi đều là sương trắng. Thế nhưng bên trên bầu trời đã có phi điểu lên xuống. Cái này khiến Tô Kiếp nhớ tới một câu thi từ, vạn loại mù sương cạnh tự do. Thiết Côn Lôn trông thấy đứng tại bên bờ vực quan sát mặt trời mọc Tô Sư Lâm, lập tức ngây ngốc một chút, toàn thân tràn đầy cảnh giác, bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra tới Tô Sư Lâm cũng là trong cao thủ. Cỗ khí thế kia mặc dù không màng danh lợi, xa xăm, sâu xa, nhưng trong đó hạch chỗ sâu, Thiết Côn Lôn tựa hồ thấy được Tu La địa ngục. Trong đó khắp nơi đều là chiến đấu, đều là cụt tay cụt chân, núi thây biển máu. Người này nam nhân liền đứng ở Tu La huyết hải trung ương, đứng vững là vua, không biết giết nhiều ít tính mệnh mới có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này. Loại khí thế này, đây mới thật sự là khí thế. Đột nhiên, Thiết Côn Lôn cảm giác mình tu hành tinh khí thần kỳ thật hết sức hư. Bởi vì hắn mặc dù là mượn Côn Lôn tới tu hành, cho là mình là Côn Lôn chi thần, là long mạch nguồn gốc, tại hắn tại ở sâu trong nội tâm vẫn là tỉnh táo. Đây bất quá là mượn giả tu chân mà thôi, mà không phải mình thật liền là Côn Lôn. Mà trước mắt nam tử này khác biệt, nội tâm của hắn chỗ sâu Tu La địa ngục là chân chính giết ra tới, chân thực không giả, không có bất kỳ cái gì giả lập. Ngươi là ai? Thiết Côn Lôn phát ra tới hét dài một tiếng, ý đồ giảm bớt chính mình bên trong chỗ sâu áp lực. Mà Thiết Trung Dương cũng là nhìn không ra Tô Sư Lâm bất phàm. Này chính là ta phụ thân, cũng là trong miệng các ngươi đời trước long mặt nạ, bất quá bây giờ đã triệt để vượt qua cuộc sống của người bình thường. Tô Kiếp nói, lúc này, Tô Sư Lâm cũng xoay người lại, thấy được Thiết Côn Lôn, khẽ gật đầu, Tô Kiếp lông mi khẽ động, tựa hồ là truyền một loại nào đó tinh thần đi qua. Nhưng Tô Sư Lâm biết trước mắt sự tình đến tột cùng là tình huống như thế nào. Trông thấy một màn này, Thiết Côn Lôn lại là biến sắc. Hắn đã nhìn ra, đây là tại dùng tinh thần làm trao đổi, không quan tâm tại ngôn ngữ cùng chữ viết, mặc dù cảnh giới tu hành cực cao về sau có thể làm được. Nhưng tựa hồ xa còn lâu mới có được Tô Kiếp phụ tử dạng này đi bộ nhàn nhã. Đây là một loại cực kỳ cao minh phương thức câu thông, cũng là hiệu suất cao câu thông. Thậm chí có thể nói đây là người tương lai loại tiến hóa phương thức. Trong tương lai, nhân loại muốn tiến hành tầng thứ cao hơn trao đổi, càng thêm cấp độ phát triển, giao lưu tinh thần thay thế ngôn ngữ chữ viết hình vẽ là ắt không thể thiếu sự tình. Nếu như muốn tiến hành vũ trụ vận chuyển, cái kia giao lưu tinh thần càng là bức thiết. Có lúc, cho dù là mặt đối mặt nói chuyện, cũng rất khó miêu tả một chút tình huống khẩn cấp, thời gian không còn kịp nữa, mà giao lưu tinh thần liền hoàn toàn có khả năng tiết kiệm thời gian. Tỉ như một kiện chuyện phức tạp, có lẽ 3 ngày 3 đêm đều nói không hết, coi như là nói xong, cũng rất khó đối trong đó tình cảm làm ra khắc sâu lý giải. Nhưng giao lưu tinh thần chỉ cần trong nháy mắt, này chút toàn bộ đều hoàn thành. Cũng chính là Tô Kiếp một ánh mắt, Tô Sư Lâm hoàn toàn hiểu rõ sự tình nguyên nhân gây ra đi qua. Đột nhiên ở giữa, trên người hắn sát ý đại thịnh, trong nháy mắt, Thiết Thị phụ tử chỉ cảm thấy trước mắt vô biên huyết hải cuồn cuộn tới. Trong đó xuất hiện một tôn dữ tợn ma thần, muốn thu cắt đi tính mạng của bọn hắn. A, Thiết Trung Dương hét dầm lên, ôm lấy đầu của mình. Tựa hồ chịu không được loại tinh thần này lên tra tấn. Cũng là Thiết Côn Lôn còn tốt. Hắn hét lớn một tiếng, cách không một quyền đánh ra. Trên thân khí thế cuồn cuộn, muốn phá mất Tô Sư Lâm ở trong lòng đối với hắn tạo thành áp bách. Thậm chí càng trợ giúp con của mình, miễn cho tao ngộ độc thủ. Lão ba, người hấp thu UD huấn luyện viên cùng mật hoan tiên sinh còn sót lại tại núi trong đá kinh nghiệm. Tâm lý tố chất tăng trưởng rất nhiều. Tô Kiếp nói, bởi vì hắn phát hiện, tại núi trong đá đã không có UD cùng mật hoan tiên sinh khí tức. Thay vào đó là Tô Sư Lâm để lại khắc sâu tinh thần lạc ấn ở trong đó. Giống như đạt ma diện bích, nắm cái bóng của mình chiếu rọi tiến nhập trong viên đá. Này cái bóng kỳ thật liền là một cỗ tinh thần lạc ấn mà thôi. Những người này đánh ngươi. Mẹ, chủ ý, cái kia thật là đáng chết. Tô Sư Lâm nói,